ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, hoa hồng trắng lâu đài giống như có cái gì đang muốn sinh ra. Cách đó không xa ảnh càng ngày càng gần. Phí Xu cũng thanh hắn mặt là Đoạn Trinh, ban đêm Đoạn Trinh kia trương lạnh băng mặt càng hiện ra. Vài phần lãnh khốc, mắt nhìn thẳng, trên tay còn lóe đạo cụ quang, Phí Xu suy đoán hắn hẳn là ở chi còn tao ngộ cái gì quái vật. Đoạn Trinh tựa hồ không chú ý tới tối tăm hành lang góc còn trốn tránh. Nện bước thường, đi ngang qua Phí Xu trốn tránh địa phương, liền ở Phí Xu lỏng một hơi khi. Hắn cảm giác chính mình cổ cách một tầng áo choàng bị thít chặt. Sắc bén đồ vật để đi lên. Thân ngữ khí tàn nhẫn không kiên nhẫn. Ta thực phiền tại đây loại thời điểm đụng tới không biết sống chết tiểu ngư tiểu tôm, mà rõ ràng. Đã đi qua Đoạn Trinh. Không biết khi nào cũng đã một lần nữa đi trở về tới. Nửa ngồi xổm Phí Xu mặt, bước chân trầm ổn. Chút nào không ngoài ý muốn, Phí Xu nhấp nhấp môi. Phản ứng lại đây Đoạn Trinh vẫn luôn biết hắn trốn ở chỗ này. Chỉ là vì hấp dẫn hắn lực chú ý. Mới làm bộ không gặp mà đi qua đi, chân chính tới bắt hắn ở mặt cổ dục có thể sờ tới tay hạ áo. Choàng nguyên liệu, tuy là hắn gặp qua đạo cụ đông đảo. Chi cũng trước nay không đụng tới quá như vậy áo choàng, hắn anh đĩnh mi nhan. Cái gì ngoạn ý, này phó bản còn có thể loại này đạo cụ, Phí Xu không rên một tiếng. Không dám nói lời nào, Đoạn Trinh dứt khoát trực tiếp duỗi tay gỡ xuống vướng bận áo choàng mũ, một. Đầu xõa tung mềm mại đầu, vẫn luôn che ở áo choàng hơi hơi chút loạn, ngẫu nhiên kiều ra một rúm nghịch ngợm đầu. Nhu hòa tồn tại cảm cực cường mà cọ thân cổ dục mặt, không nghĩ tới Đoạn Trinh sẽ trực tiếp vạch. Trần hắn mũ, tiểu sinh đẹp biểu tình ngơ ngẩn, điểm ngốc. Sắc mặt bạch trong một mảnh hắc ám lượng doanh nhuận đôi mắt cùng hồng hồng hơi thịt miệng thịt phá. Lệ rõ ràng, áo choàng một bóc tới. Cái cao lớn nam tính chung quanh dễ ngửi mùi hương chậm rãi quanh quẩn cùng chi tiếp xúc những cái. Đó ghê tởm hoa hồng hoàn toàn bất đồng, không nửa điểm công kích tính. Ngược lại câu lấy nhịn không được đem ánh mắt hướng mùi hương chủ trên người phóng, một thanh Phí Xu. Kia trương thanh thuần ngoan ngoãn mặt. Cổ dục trên tay vũ khí liền dịch khai, giá nửa ngã trên mặt đất hướng chính mình trong lòng ngực hợp. Lại chút, cổ dục ngữ khí vẫn là hung ba ba. Phí Xu, người như thế nào tại đây, theo cổ dục không biết ý vẫn là vô tình động. Phí Xu bối nửa dựa vào cổ dục trong lòng ngực, giống chỉ bị chủ sủng ái hảo đùa nghịch mô phỏng oa oa, Đoạn Trinh nhéo màu đen áo choàng tay tự. Nhiên cũng theo khoảng cách kéo xa buông xuống đi xuống, hắn mắt động tự nhiên cổ dục. Bất động thanh sắc mà thu hồi tay. Trên mặt như cũ không ra cái gì cảm xúc dao động, Phí Xu do dự hạ. Ta chính là, ra tới đi dạo, hắn cũng không phải cái loại này thích một mình động thu hoạch manh mối. Chỉ là cái vừa rồi thái rất khó làm hắn không nhiều lắm tưởng, hắn thật sợ chính mình vừa nói trở ra. Đến manh mối liền sẽ bị giết diệt, cổ dục cười lạnh một tiếng. Ngữ khí rất kém cỏi. Ra tới đi dạo, mau dạo đến quái vật hang ổ. Thái độ thực hung, nhưng thân thể thực thành mà đem vẫn luôn hướng lạnh băng mặt đất xúc hướng lên trên vớt điểm, Phí Xu thực chấp nhất mà đi xuống xúc. Cổ dục đột nhiên kêu rên một tiếng. Ngươi đừng nhúc nhích, trực giác làm Phí Xu thật sự một cử động nhỏ cũng không dám, hắn do dự hạ. Thử hỏi, ngươi, bị thương sao? Vừa rồi chính mình có phải hay không đụng tới cổ dục bị thương? Này so ban ngày lên chật vật chút, hẳn là gặp quái vật quá chiến đấu, cổ dục không nói chuyện. Cao thẳng mũi ý vô tình cọ hạ Phí Xu mềm mại đầu, Đoạn Trinh lạnh lùng cổ dục điên. Như là chờ đến không kiên nhẫn, đem từ cổ dục trong lòng ngực bắt lại, so trong tưởng tượng còn muốn nhẹ, ngón trỏ khép lại ngón cái. Là có thể khoanh lại thủ đoạn, Đoạn Trinh chắc chắn ngữ khí. Người biết ban ngày cái kia người chơi đi nơi nào, đều không cần tiến thêm một bước dò hỏi. Chỉ là Phí Xu biểu tình. Cũng đã đối vấn đề này đáp án, cổ dục đi theo đứng lên. Không dám tin tưởng chi chính là tức giận. Biết như vậy nguy hiểm còn dám chính mình một cái lại đây. Ngươi cảm thấy ngươi năng lực rất mạnh sao? Một câu đã là thay đổi hương vị. Vì cái gì không nói cho ta? Không tin ta? Vẫn là cảm thấy ta không đủ cường? Phí Xu sợ hãi cổ dục phản ứng. Còn thực không thể hiểu được. Lông mi mau rung động gian theo bản năng hướng lui một bước. Bị lôi kéo thủ đoạn túm trở về, cổ dục bóp Phí Xu mặt. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Quả lại loại sự tình này không nói cho ta. Ta liền. Hắn liền nửa ngày liền không ra cái kết quả. Một tạp, như là nghĩ ra một cái thực tốt trừng phạt phương thức. Lão tử liền đem chính mình đói chết, Phí Xu. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn không dám nói rõ. Nhưng cặp kia hơi hơi rũ xuống xinh đẹp trong ánh mắt hoảng sợ nghi hoặc mà, ngươi có phải hay? Không cái gì bệnh nặng, cổ dục lộ ra một giày đặc nha. Không giống như là ở nói giỡn bộ dáng. Nhiên chết lôi kéo ngươi cùng ta tuẫn tình, Phí Xu tưởng phản bác hắn không văn hóa. Chỉ luyến chi gian mới có thể dùng tuẫn tình như vậy chữ, nhưng không cơ hội này, cổ dục câu nói kia. Rơi xuống đất, như là đã nhẫn nại đến mức tận cùng. Ẩn núp trong bóng đêm dây đằng đột nhiên banh nhắm thẳng đâm tới không hề là Phí Xu trong ấn tượng. Tế gầy yếu ớt, dây đằng cơ hồ trẻ con cánh tay như vậy thô. Từ xanh biếc biến thành cơ hồ muốn tích ra mực nước tới xanh sẫm cùng huỳnh màu xanh lục. Ở trong đêm đen tán bất tường quang, từng điều múa may ở không trung thô tráng mặc xà. Quanh thân còn chuế bén nhọn thứ, mũi nhọn ẩn ẩn phiếm hồng, mùi tanh. Hỗn mi lạn hoa hồng hương, Phí Xu khứu giác mẫn cảm. Mũi chật vật mà hồng, bị kích thích đến đỏ hốc mắt. Chút phạm ghê tởm, Đoạn Trinh cùng cổ dục cơ hồ ở dây đằng động cùng thời gian phản ứng lại đây. Chiều bất đồng phương hướng tản ra, cổ dục mang theo Phí Xu cùng nhau đứng lên. Nửa ôm hắn eo, mặt mày đông lạnh, lần này công kích không giống chi thử tính tiểu đánh tiểu nháo. Cơ hồ là không chết không ngừng khí thế. Dây đằng vặn vẹo, rõ ràng chỉ là yếu ớt thực vật. Gõ ở trên vách tường lực đạo lại ẩn ẩn đem tường xác đều trừ rơi xuống, bên trong hắc hôi nhan sắc. Cũng bị quất đánh đến lộ ra bạch ngân, mặt đất ẩn ẩn cũng tràn ra khe hở, dây đằng tốc độ đã thực. Nhanh, nhưng Đoạn Trinh cùng cổ dục tốc độ còn muốn càng mau, cổ dục ở truy kích chính mình dây đằng nhiều. Đến thái quá, còn luôn hướng về phía bộ vị mấu chốt đi. Mắng một tiếng, thứ gì, tìm chết sao? Cổ dục trong lòng ngực còn ôm suy nhược Phí Xu. Vô luận là điên cuồng dây đằng vẫn là cổ dục. Giao chiến đều không hẹn mà cùng mà tránh đi sẽ ngộ thương Phí Xu góc độ, điểm này. Cổ dục sửng sốt, tuy cười lạnh thanh, Phí Xu nhưng thật ra không ý thức. Ngây thơ mờ mịt, chỉ cho rằng cổ dục đem hắn bảo hộ đến quá hảo. Hoặc là nói cổ dục trên người thù hận quá cao, dây đằng số lượng càng ngày càng nhiều. Che trời. Hành lang thông đạo đều mau bị này khổng lồ số lượng dây đằng phong bế, cổ dục phân tâm che chở Phí Xu, một không cẩn thận thật đúng là bị phó kế dây đằng trừ hạ, mạch sắc làn da thượng ẩn ẩn chảy ra đỏ. Sậm, nhiên bởi vì dây đằng độc tố biến thành màu đen, cổ dục mặt vô biểu tình mà liếc mắt một cái chính. Mình cánh tay thượng thương, tìm cái thời cơ đem Phí Xu đẩy đến Đoạn Trinh bên cạnh. Sái khí tuấn lãng mặt sườn trồi lên quen thuộc hoa văn. Đi mục đích địa chờ ta, Đoạn Trinh phản ứng thực mau. Lôi kéo Phí Xu hướng đoán trước mục đích địa chạy, Phí Xu thể lực giá trị không tốt. Thực mau cái trán liền chảy ra mồ hôi lạnh. Túm chính mình ngực quần áo tay đều run nhè nhẹ. Cơ hồ đã hoàn toàn là trụy ở mặt bị Đoạn Trinh lôi kéo hướng, không chạy trong chốc lát. Nóng rực vô hình khí lãng từ thân truyền đến, Đoạn Trinh hướng đi rồi một bước. Che ở Phí Xu thân. Tuy là như vậy Phí Xu đều bị này cổ khí lãng đánh sâu vào đến chút đứng thẳng không xong, có thể. Buông tay, Phí Xu một lát sau mới phản ứng lại đây chính mình còn túm Đoạn Trinh quần áo. Bên tai đỏ bừng, đột nhiên bắt tay buông. Ngượng ngùng mà nhìn chằm chằm Đoạn Trinh ngực kia đoàn bị chính mình niết đến nhăn rúm gió phải dệt. Chút ngượng ngùng, cảm ơn, Phí Xu lại ngẩng đầu khi Đoạn Trinh đã tiếp tục hướng đi rồi. Bóng dáng giống như đều lộ ra một cổ lạnh nhạt cùng không gần tình, Phí Xu cũng không biết này không. Nghe thấy hắn nói lời cảm tạ, chỉ có thể chi muốn làm cảm tạ hắn, nhưng có thể cùng cổ dục hợp người. Chơi, Phí Xu trên người những cái đó đáng thương vô cùng đạo cụ cùng tích phân. Đoạn Trinh khẳng định là không thượng, Phí Xu vốn dĩ tưởng đem bọn họ đưa tới Tiểu Hắc đánh dấu địa. Phương vì báo đáp, nhưng hắn vô luận là chỗ ngoặt vẫn là mở rộng chi nhánh lộ. Đoạn Trinh bước chân cơ bản không tạm dừng. Hơn nữa như vậy đi xuống mục đích địa đúng là Tiểu Hắc đánh dấu địa phương, Phí Xu sửng sốt. Cũng đúng, bọn họ năng lực khẳng định so với ta cường. 1938 dừng một chút. Bọn họ rốt cuộc tham gia quá rất nhiều phó bản, giải khóa rất nhiều thương thành đạo cụ cùng cao cấp đạo cụ cổ dục thực mau đuổi theo đi lên. Năng lực của hắn cùng hỏa quan, liền tính là bình thường thông quan cái này phó bản cũng coi như được với cá đến thủy, mà lúc này cũng vừa vặn tìm được cuối cùng mục đích địa, 7 cong 8 quải. Phí Xu sớm đã mê mất phương hướng cảm. Này tòa lâu đài cổ rất lớn, phòng rất nhiều. Chính là từ nhỏ ở bên trong lớn lên hài tử, cũng không nhất định có thể nói chính mình có thể hoàn toàn công nhận lâu đài chung mỗi một chỗ. Cùng phương hướng, càng đừng nói là gà mờ ký ức Phí Xu, hắn chỉ biết nơi này thực hẻo lánh. Có lẽ là tới gần nguồn nước, sàn nhà thực chiều ướt, không biết rất xa địa phương vẫn luôn giọt nước tích trên mặt đất trầm đục thanh, nhỏ gầy người chơi. Nơi phòng đại môn gắt gao nhắm. Vách tường cùng mặt đất liên tiếp địa phương thậm chí có thể thấy hắc lục hỗn hợp rêu xanh, cổ dục. Mặt sườn còn không có hoàn toàn biến mất hoa văn chậm rãi rõ ràng. Đoạn Trinh cao lớn lặng im mà ẩn núp ở mặt khác một bên hiển nhiên đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn. Bị, Phí Xu đảo như là bị mang ra tới từng trải tiểu hài tử giống nhau chân tay luống cuống, cổ dục. Cao mày, theo sát ta, nói xong. Đột nhiên mở ra nhắm chặt môn, môn cũng không khóa. Ngoài dự đoán, mở cửa cũng không sinh bất luận cái gì chiến đấu, phòng giữa thực tĩnh. Nhưng loại này tĩnh mịch ngược lại làm sờn tóc gáy, to rộng phòng giữa không bất luận cái gì gia cụ. Trống trơn đãng đãng, thậm chí không một chút gia cụ cùng trang trí bày biện quá dấu vết tựa hồ phòng này vừa ra chính là. Tương lai chuyện này ruộng ươm, ở phòng ở giữa một cái thật lớn cầu trạng vật. Cơ hồ duỗi thân cánh tay như vậy khoan, độ cao vượt qua mễ, cẩn thận quan sát mới. Cái này cầu trạng vật là từ chi dây đằng dây dưa xây nên. Nhưng này đó dây đằng cùng chi những cái đó sắc bén sinh cơ bừng bừng dây đằng bất đồng. Phảng phất đã hao hết dinh dưỡng cùng sinh mệnh lực cung cấp cái gì. Màu xanh lục cởi đi, trình ra khô khốc màu đen thậm chí hôi sắc, không giống như là dây đằng. Càng như là khô khốc chết già bụi gai, vặn vẹo hỗn độn. Lan rộng khó đồ, Tam chậm rãi đi vào đi. Đạp lên phòng trên mặt đất rơi rụng dây đằng thượng. Ra như là dẫm đoạn cành khô giống nhau thanh thúy tiếng vang, cổ dục hừ cười thanh. Nhiều dẫm mấy đá, không biết đãi ở trong phòng địa phương nào Tiểu Hắc trở lại Phí Xu bên người. Lần này lại không vui mừng mà vòng ở Phí Xu ngón tay thượng. Mà là biến mất ở hệ thống đạo cụ ba lô chung, như là đã chịu nào đó kinh hách, hoặc là ở sợ hãi trong. Phòng thứ gì, Phí Xu nương Dạ Minh Châu quang đánh giá bên trong cảnh tượng. Đặc biệt là phòng ở giữa cái kia quỷ dị mà tà ác cầu trạng vật thể như là nào đó đồ vật trứng. Hoặc là trứng, như vậy hình dạng cấp một loại ảo giác. Bên trong sinh mệnh, cổ động liền phải sinh ra, khô khốc dây đằng đan sen chi gian còn lưu khe hở. Nhưng những cái đó khe hở cũng không phải hoàn toàn hắc ám lỗ trống, Phí Xu lóa mắt ngó đến khoảng cách xanh trắng cùng quen thuộc quần áo. Mặt thoáng chốc trắng một tầng, hắn không dám lại đệ nhị mắt. Ngoặc kép, bên trong, giống như còn cái gì? Cái kia suy đoán từ ngữ mơ hồ ở Phí Xu trong miệng như thế nào cũng nói không nên lời đi, bởi vì thấy cảnh tượng lực đánh vào quá lớn. Phí Xu thậm chí xem nhẹ cổ dục cùng Đoạn Trinh chút kỳ quái biểu, cổ dục đứng ở tại chỗ không nhúc. Nhích, Đoạn Trinh nhéo nhéo giữa mày. Liếc mắt một cái, cấp ra khẳng định hồi đáp. Là hắn, cũng không chỉ tên nói họ. Nhưng ai đều biết ôm hận vặn vẹo chết ở bên trong chính là ai, may mắn hoa hồng chi tử, cũng không. Hứa hẹn như vậy bị đưa ra lâu đài. Mà là biến thành tại đây phó quỷ dị ghê tởm bộ dáng, lâu đài này cùng quản gia lừa gạt bọn họ. Nguyên nhân không rõ. Hết chương.